Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1150, chương 1152. Một lời không hợp, trực tiếp liền làm. Thục Sơn trên không, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, tựa như tận thế bình thường. Loại này làm người tuyệt vọng hắc ám lực lượng bao phủ toàn bộ Thục Sơn. Đã sớm đưa tới tất cả mọi người chú ý. Thanh Vi năm người trường đã sớm tổ chức các đệ tử xuất hiện tại Thục Sơn trước đại điện. Từ Trường Khanh cùng Tử Huyên cũng không tại Thục Sơn, mà là đưa Thanh Nhi trở về Nam Chiếu. Mà Cảnh Thiên bọn hắn hiện tại đang tại chữa trị tỏa yêu tháp. Có thể nói, hiện tại tất cả có quân lực lượng, liền là bây giờ toàn bộ Thục Sơn trên dưới một môn. Xoát, hai đạo tiếng xé gió truyền đến. Chỉ gặp tại Thục Sơn đệ tử tất cả mọi người trước mặt. Nhất thanh nhất bạch hai đạo bóng dáng dần dần trở nên rõ ràng bắt đầu. Vệ tiền bối, Lý đạo hữu, nhìn thấy hai người xuất hiện. Thanh Vi mấy cái trưởng lão liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Khắp khuôn mặt là ngưng trọng vô cùng. Các ngươi đã tới. Sự tình chuẩn bị đến thế nào? Có thể hay không ngăn cản được tà kiếm tiên tiến công? Lý Tiêu Dao nhìn xem Thanh Vi khàn khàn hỏi. Thanh Vi đắng chát một cười. Khó a, tà kiếm tiên lực lượng chính là tam giới lục đạo bên ngoài lực lượng. Nói thật, làm sao có thể có biện pháp? Cái này đến là thật. Lý Tiêu Dao cũng biết ở trong đó mấu chốt. Trong tương lai bên trong, Cảnh Thiên thật là có thể giết tà kiếm tiên. Nhưng đó là mượn mặt người ngọc bội lực lượng. Nhưng là bây giờ, muốn dùng cái này mặt người ngọc bội lực lượng giết hắn, vẫn là làm không được. Bởi vì hiện tại hai người căn bản còn không có làm đến tâm hữu linh tê một bước kia. Sư phụ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lý Tiêu Dao nhìn xem vệ tử Thanh hỏi. Nếu như nói có biện pháp, không ai qua được vệ tử Thanh. Hiện tại hắn nhóm cũng chỉ có đem hy vọng thả trên người vệ tử Thanh. Thế nhưng là, có biện pháp không? Vệ tử Thanh trong lòng cười khổ. Kim tiên đỉnh phong tu vi a hiện tại. Đây chính là tà kiếm tiên còn chưa tới cho mình nhất là trực quan cảm thụ. Nếu như là trước kia, mình là có thể ngăn lại hắn. Nhưng là hiện tại, mình căn bản là không có cách đem mình đỉnh phong thực lực thi triển đi ra. Lại nói thế nào nói? Đem tà kiếm tiên giết. Không có cách nào. Hiện tại chính yếu nhất, liền là đem tà kiếm tiên dọa cho chạy đi. Muốn cùng tà kiếm tiên chiến đấu, ít nhất cần phải cho ta một tháng thời gian. Một tháng sau, chỉ cần hắn không đến Đại La, ta tất nhiên có thể giết hắn. Nếu là đến Đại La đâu? Vệ tử Thanh trầm mặc lại. Hồi lâu, lắc đầu. Vậy cũng chỉ có thể vận khí. Là, vận khí. Chân tiên tu vi, đối đầu Đại La thực lực, hiện tại đối với vệ tử Thanh tới nói, thật cũng chỉ có thể xem vận khí. Vận khí tốt, mình có thể trốn được. Tại tăng thêm mưu tính, có thể thương tổn được hắn cũng khó nói. Vận khí không lời hay. Như vậy, nói không chừng mình liền muốn lưu ở cái thế giới này. Cái này, vệ tử Thanh vừa nói, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trong lòng cũng có chút bất an lên. Ngay cả cái này đều có thể trọng thương trọng lâu tồn tại đều nói lời này. Xem ra cái này tà kiếm tiên, lần này, thật không có cách nào cùng hắn đánh. Dọa chạy sao? Làm sao dọa chạy? Thanh Vi hỏi. Muốn dọa chạy tà kiếm tiên, cái này sợ là không dễ dàng a. Rất đơn giản. Vệ tử Thanh có chút một cười. Trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi đem kế hoạch đối chúng nhân nói tới. Mây mù màu đen tại đi vào Thục Sơn, liền không ngừng ngưng tụ bắt đầu. Từ nguyên bản tối tăm dần dần chuyển thâm. Đó là một loại màu tím đến cực hạn lực lượng. Cũng là cái này tam giới lục đạo tà niệm lực lượng nguồn suối. Ha ha ha ha. Một trận cuồng vọng tiếng cười từ cái kia màu tím bên trong truyền đến. Lập tức, một đạo bóng dáng dần dần ngưng tụ. Đó là một người tuổi chừng hơn 30 hứa đầu trọc. Khắp khuôn mặt là tà khí nam tử. Thanh Vi, các ngươi cái này chút đáng chết phế vật. Tam giới lục đạo khống chế. Hôm nay liền từ các ngươi Thục Sơn khai đao. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Tốt, tốt, tốt. Nửa ngày, Tả Kiếm Tiên lại tại vậy nói không được nữa. Khắp khuôn mặt là Sai kinh ngạc thần sắc. Ngay cả miệng đều không khép được đi. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì? Tả Kiếm Tiên xoa mình con mắt. Trên thân tà khí kém chút sụp đổ. Chỉ gặp phía dưới Thục Sơn trên quảng trường. Vô số Thục Sơn đệ tử. Vẫn tại không ngừng tu luyện Thục Sơn kiếm thuật. Đối với Tà Kiếm Tiên đến, chỉ là thản nhiên nhìn một chút, sau đó lại chuyên tâm tu luyện mình kiếm pháp bắt đầu. Còn có, tại quảng trường một đầu khác, hắn rất quen thuộc cái kia tiểu mập mạp Mậu Mậu. Vậy mà tại gà nướng, gà đã cháy non vô cùng, tản ra nhàn nhạt hương khí. Sau đó liền gặp được cái kia mập mạp chết bầm nhìn thấy mình tới đến. Lạnh cười nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong lộ ra khinh thường, chỉ lo nắm lấy đùi gà, ăn, mà bắt đầu. Sau đó đang nhìn Thanh Vi năm cái trưởng lão, vậy mà một cái tại tu luyện, còn lại bốn cái tại hạ cờ vây. Trên mặt nhẹ nhõm, đó là vô cùng, bất quá Tà Kiếm Tiên vẫn là thấy được một tia khó mà phát giác được ánh mắt. Đó là từ Thanh Vi trong ánh mắt giải đọc ra tới. Đó là thương hại. Mình đường đường Tà Kiếm Tiên, tam giới lục đạo đều không thể chống cự tồn tại, lại bị các nàng dạng này không nhìn, thậm chí còn bị các nàng cảm thấy thương hại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất quá rất nhanh, Tà Kiếm Tiên rốt cục phát hiện một người. Đó là một người mặc màu trắng văn áo, một mặt bình tĩnh, lại mang theo trận trận lãnh ý nam tử. Hắn, ngồi tại Thục Sơn trên bậc thang. Ngước đầu nhìn lên lấy mình, ánh mắt thật giống như đang nhìn lấy một người chết bình thường. Vệ Tử Thanh, Tà Kiếm Tiên khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Người này, tại sao lại ở chỗ này? Thiên chi một trận chiến, cho dù là mình còn không có thành hình, thế nhưng là vẫn như cũ có thể phát giác được loại kia hủy diệt tam giới lục đạo lực lượng. Mà bây giờ, người này vậy mà tại cái này đến. Cái này không nên a. Xem ra, người biết ta à? Nghe được Tà Kiếm Tiên lời nói, Vệ Tử Thanh chậm rãi đứng lên, sau đó từng bước một đạp về hư không, đứng tại Tà Kiếm Tiên trước mặt. Đã lời như vậy ta cũng không cần tự giới thiệu mình. Ngươi không phải bị thương nặng sao? Vệ Tử Thanh lạnh cười nhìn lấy Tà Kiếm Tiên, bị một cỗ tà niệm xem nhẹ, còn thật không biết nên có cảm tưởng gì. Ngươi cho rằng, một cái trọng lâu, có thể bị thương ta. Trọng lâu a, đó là tam giới lục đạo một trong tam đại cường giả. Người này, vậy mà xem thường trọng lâu. Đáng chết, người muốn thế nào? Trước mắt cái này cá nhân thực lực rất mạnh. Tà Kiếm Tiên là biết, nếu như có thể, hắn không muốn cùng hắn là địch. Nhất là bây giờ mình, thực lực còn không phải rất cường đại. Tại dựng nên một cái cừu địch, đối với mình tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ta muốn thế nào? Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Tà Kiếm Tiên. Sau đó, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Ta nhớ được, liền là ngươi dụ hoặc đệ tử ta Long Quý. Để ngươi ra đi. Tà Kiếm Tiên không nói gì, chỉ là âm lãnh nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh. Cho ngươi hai lựa chọn. Một, bản thân kết thúc. Ngạch. Tà Kiếm Tiên cả người đều sửng sốt, lập tức trên mặt triệt để phẫn nộ lên, cười lạnh nói, Vệ Tử Thanh, ngươi là khẩu khí rất lớn, muốn ta bản thân kết thúc, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Không thể nào sao? Vệ Tử Thanh cười lắc đầu, cái kia cũng không cần gấp, còn có một cái khác lựa chọn đâu. Nói, cái kia chính là, ta tự mình giết ngươi, để ngươi cảm thụ dưới. Cái gì gọi là sợ hãi? Cái gì gọi là tuyệt vọng? Ầm ầm, ngay tại Vệ Tử Thanh tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt. Trên người hắn màu trắng văn áo cấp tốc hóa là màu đen tử thần áo khoác. Càng là vào lúc này, toàn bộ Thục Sơn trên không, lập tức tràn ngập ra vô tận hỏa diễm. Đó là, vô vọng chi hỏa. Càng là vào lúc này, cái kia vô tận hỏa diễm, hóa thành thao thiên cự long. Hướng thẳng đến Tà Kiếm Tiên quét sạch mà đi. Một lời không hợp, trực tiếp liền mở làm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.